Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1364. Làm huynh đệ không cần kiếp sau. Các ngươi nói, Mạc Thanh Vân sẽ đi hay không cứu Lộ Dương Hổ bọn hắn, theo ta thấy. Mạc Thanh Vân xuất hiện tỷ lệ không lớn, nghe nói hắn cùng Lộ Dương Hổ đám người giao tình cũng không sâu. www.23txt.com Cho dù là giao tình sâu, để hắn dùng mạng của mình đổi Lộ Dương Hổ đám người mệnh, chỉ sợ cũng là không thực tế sự tình. Mạc Thanh Vân rời đi Thiên Mục Thần Phủ, trên đường hắn gặp được không ít tìm kiếm kỳ ngộ thần tộc. Theo những người này đàm luận bên trong, hắn biết được Lộ Dương Hổ đám người tình huống, vẻ mặt hiện ra một chút lo lắng. Thất hoàng tử bắt được Lộ đội trưởng bọn hắn, xem ra là ta liên lụy bọn hắn. Mạc Thanh Vân lập tức nghĩ tới nguyên nhân trong đó, đối Lộ Dương Hổ bọn người sinh ra một chút áy náy. Nghĩ không ra, lúc này mới không có đi qua thời gian bao lâu, hắn lại cho Lộ Dương Hổ bọn người mang đến phiền phức. Đã việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, vậy liền để ta đến kết thúc đi. Mạc Thanh Vân thở dài một tiếng, tiến về Lộ Dương Hổ bị giam giữ địa phương, chuẩn bị đem Lộ Dương Hổ bọn người cứu ra. Mạc Thanh Vân nhất lấy, liền là người khác vì đối phó hắn, bắt giữ bên cạnh hắn là uy hiếp hắn. Đã thất hoàng tử bắt giữ Lộ Dương Hổ bọn người bức bách hắn, hắn tự nhiên không thể một điểm biểu thị đều không có. Thất hoàng tử giam giữ Lộ Dương Hổ bọn người địa phương, cự ly Mạc Thanh Vân địa phương, đường xá cũng không phải là đặc biệt xa xôi. Một ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn bộ đi đường dưới, hắn rốt cục đi vào giam giữ Lộ Dương Hổ bọn người địa phương. Chỉ gặp Lộ Dương Hổ bọn người, giờ phút này đều bị một đầu huyết sắc xích sắt trói lại, treo ở một sợi trên cột sắt mặt. Tại cái này thiết trụ phía dưới, còn có một cái cự đại đống lửa, tràn ra kinh người hỏa diễm lực lượng. Tại cỗ này hỏa diễm lực lượng đốt cháy dưới, Lộ Dương Hổ bọn người là bờ môi nứt ra, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Lộ Dương Hổ, đã qua thời gian một ngày, xem ra Mạc Thanh Vân cũng không sẽ đến. Nhìn xem khí tức yếu ớt Lộ Dương Hổ bọn người, thất hoàng tử khóe miệng lộ ra âm hiểm cười, trong ánh mắt trở nên càng thêm lạnh lùng mấy phần. Làm như vậy chờ lấy cũng không có ý nghĩa. Nếu không, chúng ta tới đùa một cái trò chơi như thế nào? Hí ngược liếc nhìn Lộ Dương Hổ bọn người một chút. Thất hoàng tử cầm lấy một cái trường cung, biểu lộ dữ tợn nhìn về phía Lộ Dương Hổ mấy người. Nói, như vậy đi, theo bắt đầu, cách mỗi một canh giờ, ta tự hướng các ngươi bắn ra một mũi tên. Nếu các ngươi có thể kiên trì đến Mạc Thanh Vân xuất hiện, vậy liền coi là mạng lớn của các ngươi. Giống như không kiên trì được, cái này cũng thì trách không phải ta. Toa, thất hoàng tử lời nói rơi xuống, hắn liền đem trường cung kéo căng, hướng phía Lộ Dương Hổ bắn ra một tiễn. Trường tiễn xạ kích độ cực nhanh, có thể nói là chớp mắt đã tới. Phi hành bên trong ra một đạo tiếng xé gió, mâu quang đao mang. Nhìn thấy thất hoàng tử cử động lần này, Mạc Thanh Vân cũng không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự phóng xuất ra mâu quang đao mang. Mâu quang đao mang vừa ra, liền hóa thành một đạo thanh sắc quang mang, hướng phía kia trường tiễn oanh kích mà đi. Mâu quang đao mang đụng vào trường tiễn bên trên, trực tiếp đem trường tiễn đụng bay, cải biến oanh kích phương hướng. Đón lấy, trường tiễn liền bắn tại một cái thất hoàng tử thủ hạ lồng ngực, trực tiếp đem hắn cho miểu sát. Nhìn xem người này hạ trang, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cảm thán. Người này vận khí cũng quá củ chuối đi. Là ai cút ra đây cho ta? Thấy mình một tiễn bị người ngăn lại, thất hoàng tử mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, đối xung quanh giống giận. Tại thất hoàng tử gầm lên giận dữ dưới, Mạc Thanh Vân không tiếp tục ẩn tàng, chậm rãi xuất chúng người trong tầm mắt. Mạc Thanh Vân, hắn thật đến rồi. Nhìn xem lăng đứng ở giữa không trung Mạc Thanh Vân, tất cả mọi người là trừng lớn hai mắt, không dám tin tưởng đây là sự thực. Mạc huynh đệ, Lộ Dương Hổ nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến, lập tức mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm động. Mạc Thanh Vân vì cứu bọn họ, thế mà thật đi tới nơi đây, phần tình nghĩa này quá nặng đi. Tại Lộ Dương Hổ xem ra, Mạc Thanh Vân hành động này không khác đang sông đầm rồng hang hổ. Ý thức được Mạc Thanh Vân tình cảnh, Lộ Dương Hổ thì là con mắt ướt át, chia đôi không trung. Mạc Thanh Vân lắc đầu nói, Mạc huynh đệ, ngươi không nên tới, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến sống chết của chúng ta. Không sai, ta Trà Ninh đời này có thể nhận biết ngươi người huynh đệ này. Đáng giá, Trà Ninh cũng là mặt lộ vẻ cảm động, một bộ thấy chết không sờn thái độ. Chia đôi không trung Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Mạc Thanh Vân, ngươi đi nhanh đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Nếu là có kiếp sau, chúng ta lại làm huynh đệ. Có kiếp sau, lại làm huynh đệ. Trà Ninh lời nói về sau, Lộ Dương Hổ cũng là mặt lộ vẻ kiên quyết, chăm miệng một lời cất cao giọng nói. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ đám người biểu lộ, Mạc Thanh Vân lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào, một cỗ tình nghĩa huynh đệ ở trong lòng sinh ra. Chợt, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ kích động, hào phóng lớn tiếng nói, làm huynh đệ không cần kiếp sau, ta liền cứu các ngươi ra. Mạc Thanh Vân muốn cứu Lộ Dương Hổ bọn hắn, tự chủ động tự vẫn tại đây. Nhìn thấy Lộ Dương Hổ đám người cử động, thất hoàng tử sắc mặt âm trầm xuống, sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen ghét. Hắn sinh ra ở huyết hà tộc trong hoàng tộc, vẫn luôn đang câu tâm đấu sừng bên trong vượt qua. Loại huynh đệ này tình quả thực để hắn hâm mộ. Thất hoàng tử, ta muốn cứu người, ngươi còn ngăn không được ta. Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, liếc nhìn một chút thất hoàng tử, tự hướng phía Lộ Dương Hổ bọn người phóng đi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân hành động này, thất hoàng tử lập tức lửa giận trong bụng đốt, vội vàng hướng Lộ Dương Hổ thủ hạ bên cạnh quát, các ngươi đều không cần thất thần, lập tức chảm sát Lộ Dương Hổ bọn người, ta ngược lại muốn xem hắn Mạc Thanh Vân như thế nào cứu Lộ Dương Hổ bọn người. Rõ, nghe được thất hoàng tử phân phó, mọi người lên tiếng lĩnh mệnh, lập tức đối Lộ Dương Hổ bọn người động thủ, linh hồn lao tù. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân trong mắt trái tinh mang lóe lên, lóe ra một cỗ kinh khủng lực lượng linh hồn. Cỗ này lực lượng linh hồn vừa ra, trong nháy mắt đánh vào mọi người trong đầu, đem mọi người linh hồn nhốt. Mọi người linh hồn bị cầm tù về sau, bọn hắn tự toàn bộ ngốc trệ tại nguyên chỗ, không còn tiếp tục đối Lộ Dương Hổ bọn người xuất thủ. Mọi người chần chờ một lát, Mạc Thanh Vân đi tới trước người của bọn hắn, đối bọn hắn một kích quét ngang mà ra, giết. Một vệt kim quang kích mũi nhọn, cực theo phần tiên chiến kích bên trong lóe ra đến, hướng phía mọi người quét ngang mà đi. Phốc phốc suy, đối mặt Mạc Thanh Vân một kích, mọi người trong nháy mắt bị đánh tan thân thể, dưới sùi cảo đồng dạng ngã trên mặt đất. Mạc Thanh Vân diệt sát mọi người về sau, động tác của hắn không ngừng, lần nữa huy động lên phần tiên chiến kích. Keng keng keng, tại Mạc Thanh Vân xuất thủ dưới, buộc Lộ Dương Hổ đám người xích sắt, trong nháy mắt bị Mạc Thanh Vân cho chặt đứt. Mạc huynh đệ, ngươi nhìn xem. Mạc Thanh Vân tại thoáng qua ở giữa, đem trông coi nhóm người mình người đánh giết, đem nhóm người mình cứu được. Giờ khắc này, Lộ Dương Hổ bọn người toàn bộ ngốc trệ, cảm giác một màn này không quá chân thực. Cái này thật sự là quá nhanh, nhanh đến bọn hắn đều phản ứng không kịp. Cái gì đều không cần nói, ta trước mang các ngươi rời đi nơi đây. Nhìn thấy mặt lộ vẻ khiếp sợ Lộ Dương Hổ bọn người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn cười nhạt một tiếng, lộ ra để bọn hắn an tâm nụ cười. Gặp Mạc Thanh Vân cứu Lộ Dương Hổ bọn người, Thất hoàng tử biểu lộ co lại, sắc mặt càng thêm âm trầm mấy phần. Quát, Mạc Thanh Vân, cho dù ngươi cứu Lộ Dương Hổ bọn người, hôm nay ngươi cũng giống vậy không cách nào dẫn bọn hắn rời đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.